Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 392, Lôi Đình Cơn Giận. Tác giả, Cung Tam. Bộ Tinh Tinh chừng hắn một cái nói, này có cái gì không thích hợp, dù sao ta ngực cũng không nàng đại, ta cảm thấy chúng ta rất thích hợp nha. Bị Bộ Tinh Tinh nói tức giận đến một ngụm lão huyết thiếu chút nữa phun ra tới. Cổ Dương Vô Ngữ nói, người thắng, ta hoàn toàn nhận thua, người mới là đại gia. Hắc hắc, Bộ Tinh Tinh sáng lạn cười, nào có nửa phần để ý bộ dáng. Làm Cổ Dương đối với vị này Bộ Tinh Tinh tính lấy hướng, trong lòng sinh ra cực đại hoài nghi. Nhưng thật ra Vu Nhạc Nhân nhìn Ôn Như Băng đi qua, lúc này mới hỏi, tươi tốt, người nhận thức nàng sao? Người như thế nào biết nàng kêu Ôn Như Băng? Bộ Tinh Tinh vẻ mặt rảo hoạt ý cười, nhướng mày nói, như vậy nữ nhân đến nơi nào đều là tàng không được. Bất quá ta cũng chỉ nghe được nàng tên, thân phận của nàng bối cảnh đều là một mực không biết. Cổ Dương nhìn Ôn Như Băng một đường khiến cho phong ba, cảm thán nói, lấy nàng này phó dung mạo đã đủ chọc phiền toái, còn không được đem phía sau bối cảnh tàng hảo một chút sao? Bộ Tinh Tinh cùng Vu Nhạc Nhân nghe được lời này đều là cười, bất quá lại đối Cổ Dương lời này tỏ vẻ tán đồng. Ôn Như Băng tồn tại chính là một cái sống biêng ngắm. Hắc, các ngươi nói có ai có thể cùng Ôn Như Băng tổ đội? Bộ Tinh Tinh nhìn Ôn Như Băng bên người vây quanh kia đôi ruồi bọ, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Cổ Dương nhìn nàng một cái, trên dưới đánh giá, đầy mặt ý cười nói, ngươi kỳ thật có thể đi thử xem, chỉ cần không bại lộ ngươi đối nàng ý tưởng, ta cảm thấy ngươi rất có khả năng thành công. Một bên Vu Nhạc Nhân như là gà con mổ thóc giống nhau không được gật đầu, cười hắc hắc nói, đúng vậy, đúng vậy, nếu không tươi tốt đi thử thử, như vậy ta cùng Cổ Dương có lẽ có thể gần quan được ban lộc. Bộ Tinh Tinh một cái lưu loát xem thường, ném đến Vu Nhạc Nhân trực tiếp tìm không ra bác, bẹp miệng nói, tưởng bở, bổn tiểu thư chỉ ở ngươi đối mặt hiện thực. Bất quá, nói thật, ta nhưng thật ra có thể đi thử xem. Bộ Tinh Tinh lầm bầm lầu bầu, trực tiếp liền đi Ôn Như Băng phương hướng. Vừa lúc gặp được một cái ăn chơi trác táng bị cự tuyệt cảnh tượng. Ta nói cho ngươi, ta Tông Trấn Hạo cũng không phải là dễ dàng như vậy nhận thua người. Sớm muộn gì ngươi sẽ thua tại ta trên tay. Tự xưng Tông Trấn Hạo, đối với Ôn Như Băng dương giọng một lời, trực tiếp phất tay áo bỏ đi. Bộ Tinh Tinh nhìn hắn bóng dáng, đầy mặt khinh thường chi sắc. Ở nàng trong mắt, cái này Tông Trấn Hạo nhưng thật ra càng giống chạy trối chết. Bất quá Cổ Dương lại từ kia nói rời đi bóng dáng chung, ngửi ra một tia nguy cơ cảm. Nhiên, mới đến Cổ Dương nhưng không nghĩ cấp chính mình chọc phiền toái. Hiện giờ cũng chỉ là cái phàm thần cảnh nhất giai, tại đây phàm thần nhiều như cầu địa phương, vẫn là thiếu chọc phiền toái tuyệt vời. Bất quá, Bộ Tinh Tinh hiển nhiên là không có như vậy giác ngộ, cười đem liền đi qua Ôn Như Băng bên người, vẻ mặt phúc hậu và vô hại tươi cười. Ôn Như Băng nhìn là cái cô nương lại đây, trên mặt thần sắc hơi chút giải đông lạnh, nam tử đều là coi trọng nàng này phó dung mạo, làm nàng không nề này phiền. Ánh mắt chạm đến Bộ Tinh Tinh, nghi thanh hỏi, cô nương có việc? Bộ Tinh Tinh từ trên xuống dưới, cẩn thận nhìn Ôn Như Băng vài mắt, cuối cùng dừng ở nàng trên ngực, như suy tư gì nói, giống như so với ta lớn hai cái kích cỡ đâu. Tuy rằng Bộ Tinh Tinh nói được nhỏ giọng, chính là xem nàng ánh mắt vị trí, Ôn Như Băng tức khắc liền minh bạch nàng nói chính là cái gì. Sắc mặt trực tiếp liền đen. Xoay người chờ đợi thí luyện chi môn mở ra, chính là không ở để ý tới Bộ Tinh Tinh, đi theo Bộ Tinh Tinh Vu Nhạc Nhân, đối nàng quả thực là bội phục ngũ thể đầu đĩa, liền kém quỳ bái, tán gái phao đến như thế hoàn cảnh, cũng chỉ có Bộ Tinh Tinh một người. Như Băng tỷ tỷ, nếu không ngươi cùng chúng ta cùng nhau vào đi thôi, chúng ta có thể bảo hộ ngươi nga. Bộ Tinh Tinh nhìn Cổ Dương lại đây, kéo qua Cổ Dương cùng Vu Nhạc Nhân đương tấm mộc nói. Ôn Như Băng còn không có từ vừa rồi Bộ Tinh Tinh nói chung phục hồi tinh thần lại, hò nhẹ hai tiếng, nhìn ba người liếc mắt một cái, lúc này mới nói, đa tạ cô nương hảo ý, ta tưởng hẳn là không cần. Xác thật là không cần. Vừa rồi Cổ Dương liền phát hiện, cái này Ôn Như Băng cùng vừa rồi bị nàng Cự Tuyệt Tông trấn hạo, đều là phàm thần cảnh nhị giai, mà Cổ Dương ba người chỉ là phàm thần cảnh nhất giai. Giống như cùng Ôn Như Băng tổ đội, chỉ biết cho nàng kéo chân sau đi. Ôn Như Băng như thế cự người ngàn dặm ở ngoài, cũng là đương nhiên. Bộ Tinh Tinh còn tưởng lại nói, lại bị Cổ Dương cấp kéo lại. Như thế nói, hảo, nếu vị cô nương này thói quen độc lai độc vãng, chúng ta liền không cần cưỡng cầu. Cổ Dương, Bộ Tinh Tinh nhìn thoáng qua Ôn Như Băng phương hướng, lại nhìn về phía Cổ Dương, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn nghe lời. Sau đó đi theo Cổ Dương thối lui đến mặt sau. Như thế một màn, nhưng thật ra làm Ôn Như Băng trong mắt nhiều ra nửa phần tò mò. Này ba người nhưng thật ra rất thú vị nhi. Trong miệng thấp thấp phun ra một cái tên, tự hữu duyên phận Cổ Dương. Ba người vừa đến mặt sau, liền nghe được mặt trên thư hoàng nghị thông chi thí luyện bắt đầu. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, là một đạo to lớn cổng vòm mở ra, bên trong lôi đình trải rộng, làm người ghé mắt. Cổ Dương nhưng thật ra không nghĩ tới, thế nhưng là lôi đình nơi thí luyện. Lúc trước Cổ Dương ở phía trước đi tìm vô đạo chi tuyển nội không gian chung, đã hình thành lôi đình thân thể. Lúc này đây nhưng thật ra nhặt cái đại tiện nghi. Trái lại mọi người, mặc dù có không ít người thực khẩn trương, nhưng là đại bộ phận người vẫn là không có trường thi lùi bước. Rốt cuộc chỉ là lôi đình nơi mà thôi. Tất cả mọi người đều hẳn là thấy, lúc này đây thí luyện là lôi đình cơn giận, cùng sở hữu sấm sét, tím lôi, huyền lôi, cửu thiên huyền lôi, thần lôi năm loại. Tuy rằng là từ nhược đến cường, nhưng là không thiếu sẽ có thần lôi hoặc là cửu thiên huyền lôi xuất hiện tại ngoại giới. Cho nên thỉnh chư vị lấy hảo thủ chung cầu cứu tinh thạch. Thư hoàng nghị giọng nói rơi xuống, một tay triển khai gian, mỗi người trên tay đều nhiều một quả màu tím nhạt tinh thạch. Mặt trên có một cái cứu tự, đợi đến tất cả mọi người bắt được chính mình cầu cứu tinh thạch. Thư hoàng nghị lúc này mới tiếp tục nói. Các ngươi trong tay cầu cứu tinh thạch lớn nhất tác dụng chính là có thể ở bóp nát nháy mắt, đem các ngươi truyền tống ra tới, bảo đảm các ngươi tánh mạng, có thể minh bạch sao? Minh bạch, mọi người cơ hồ là trăm miệng một lời nói. Sau đó từng người đem tinh thạch thu hồi. Rốt cuộc đây chính là có thể cứu mạng đồ vật. Nhìn đến mọi người đều là chuẩn bị tốt. Thư hoàng nghị lúc này mới dương giọng nói. Hiện tại ta tuyên bố. Lần này thí luyện chính thức bắt đầu. Thỉnh các vị theo thứ tự tiến vào trong đó. Chúc đại gia thí luyện thuận lợi. Thư hoàng nghị giọng nói rơi xuống. Người mặc màu lam nhạt kỵ trang Ôn Như Băng đã là tung bay tiến vào trong đó. Dẫn đầu một người. Hiển nhiên là không tính toán cùng người khác tổ đội. Nhìn thấy có người tiến vào. Không ít người cũng là theo sát sau đó. Đi theo Ôn Như Băng phía sau. Xen lẫn trong đám người. Cổ Dương ba người cũng là cùng tiến vào. Mới vừa đi vào, liền cảm giác được chung quanh lôi đình trải rộng áp lực. Đối với Cổ Dương tới nói không có gì, nhưng là đối Bộ Tinh Tinh cùng Vu Nhạc Nhân tới nói, lại có điểm làm người e ngại. Đang muốn nói chuyện, Vu Nhạc Nhân phía sau bỗng nhiên chính là một đạo lôi quang. Cổ Dương tay mắt lanh lẹ đem hắn kéo qua, lôi quang trực tiếp bổ vào trên mặt đất. Ẩn vào trong đó, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,